Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, hung hiểm vạn phần. Valos ở phía trước điên cuồng chạy. Phía sau hai cái lang tể tử cũng ở điên cuồng đuổi theo. Hắn đã bị đuổi hơn 10 phút. Bất kể là DS lộ tuyến vẫn là lộ tuyến đều vô dụng. Phía sau lưng của hắn tâm bị huyết ấn màu đỏ bừng. Đây là vừa rồi một cái không có chú ý bị lang đuổi theo cho tìm hai móng vuốt khiến cho. Phía sau lưng đau rát. Nhưng hắn không dám dừng lại a. Valos hiện tại có điểm hối hận vừa rồi vì sao đứng ngẩn người ở chỗ đó. Sớm một chút tìm cái chỗ trốn đứng lên không phải tốt sao? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết vui cực sinh bi thương sao? Quay đầu nhìn một chút càng ngày càng gần hai con lang. Hắn chưa từng có như thế vô lực quá. Lẽ nào ta Valos liền phải chết ở chỗ này sao? Không phải. Ở địa cầu lúc cả đời tầm thường vô vi. Hiện tại chính là cải biến vận mạng thời khắc. Trong lòng không khỏi giống giận. Dưới chân bỗng nhiên gia tốc. Cũng không biết khí lực ở đâu ra. Cái này một gia tốc ước chừng bỏ qua hai con lang thập nhiều mét. Như vậy cũng không phải biện pháp a. Sớm muộn sẽ thoát lực bị đuổi kịp. Mệt mỏi quá. Tốt muốn nghỉ ngơi dưới. Không được được nghĩ biện pháp mới là. Valos quay đầu nhìn một chút mới bỏ qua một điểm khoảng cách lại dần dần đuổi theo tới hai con ác. Lang trong lòng nghĩ đến. Không chỉ có là lang đang đuổi lấy hắn đầy rừng rậm tựa như lão thiên biết hắn là không thuộc về. Cái này cái thế giới một dạng. Mới chạy không có mấy bước bị dưới chân cân nhắc chi cho trộn một cái dao. Bỗng nhiên ngã về phía trước. Phía sau đuổi sát phía sau ác lang đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ con mồi. Dĩ nhiên đồng thời hướng Valos đánh tới. Valos cầm lấy quấy ngã cành cây của hắn hướng về phía hướng hắn nhào tới trong đó một rút đi. Đem phía sau lưng để lại cho mặt khác một con sói. Cái này cũng không biện pháp. Đánh lộn còn xong quyền nan địch tứ thủ đâu. Huống lang cũng không chỉ móng vuốt bắt ngươi. Liền miệng đều sẽ cắn ngươi. Có thời gian Valos thật muốn đối với cái này hai lang huynh đệ lời nói quân tử động thủ không động. Khẩu a, đừng hơi một tí liền cắn người được không? Valos trong tay cành cây mới quất chúng trong đó một đối diện hắn lang. Lập tức phía sau lưng lại thêm hai cái vết máu. Chịu đựng đau đớn quay người một quyền đánh vào sau lưng con sói này trên lỗ mũi. Xoay người đã nghĩ chạy. Hắn cũng không muốn bị hai gia hỏa này cho quấn lên. Ngay tại lúc đó bị Valos dùng cành cây quất trúng con sói này. Ở Valos quay người cho nó với đồng bạn trên lỗ mũi đi lên một quyền thời điểm. Nó nhào tới cắn Valos chân nhỏ. Lột xuống một miếng thịt. Đau Valos mồ hôi lạnh chảy ròng. Valos biết hiện tại không phải phản kích thời điểm. Nhịn đau đớn chạy trốn ra ngoài. Khập khễnh đừng nói chạy. Đi có thể cũng có chút khó khăn. Valos một hồi tuyệt vọng. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Nhìn một chút trên tay cành cây. Vỗ đầu một cái. Hướng trên cây to leo đi. Một bên bò một vừa hùng hùng hổ hổ thực ngốc. Lên cây không phải tốt. Làm hại hiện tại bị thương mới nhớ. Quá không có tiền đồ. Mấy hơi trong lúc đó leo lên mấy thước cao trên cành cây. Ngồi ở trên cành cây còn một hồi đắc ý. Năm đó lên cây đào niệu đàn có thể không phải nói đơn giản nói. Ai u, đắc ý không bao lâu đã bị vết thương truyền tới cảm giác đau đớn đau run lẩy bẩy. Xé bỏ tay áo ở trên vải đem chân nhỏ gói kỹ. Tại hắn cho chân nhỏ băng bó thời điểm lại không chú ý tới hắn đeo trên tay giới đang tản ra ánh. Sắt màu bạc nhàn nhạt. Bỗng nhiên Valos cảm thấy có vô số tin tức dám hướng trong đầu của hắn bỏ vào. Tin tức càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng nhanh. Đầu giống như là muốn nứt ra giống nhau. Valos thật rất muốn dùng nắm tay tới đập đầu của mình. Cũng không biết thế nào chính là không nhúc nhích được. Không biết qua bao lâu. E rằng một phút. E rằng một năm. 10 năm. Có thể 100 năm. Nhét vào trong óc tin tức một chút giảm thiểu. Trên đầu cảm giác đau đớn cũng ở chậm rãi qua đi. Valos cũng vừa lúc đó cuối cùng là thở ra một hơi. Không đợi hắn kiểm tra trong đầu rốt cuộc là tin tức gì lúc hai mắt tối sầm. Ngất đi, Lúc này giới lại tản mát ra nhàn nhạt ngân quang đem hắn bọc lại. Một chút màu bạc trắng hột dung nhập thân thể hắn. Thân thể biểu bì bên trên dần dần toát ra vật chất màu đen. Ngay tại lúc đó ngoài rừng rậm vây một cái cầm súng săn lão hán cùng một cái tóc dài màu đen thiếu. Nữ đang từng bước một hướng phía Valos ngủ mê man địa phương đi. Arisa, người xác định người mới vừa nghe được tiếng kêu là từ bên này truyền tới sao? Súng săn lão hán đối với thiếu nữ tóc đen Arisa hỏi. Sẽ không sai ra ra. Hì hì, ta nhưng là rất lợi hại. Nhân ra nhưng là ăn xong âm nhạc trái cây âm nhạc người đâu. Chỉ cần là trên tòa đảo này vọng lại thanh âm ta nhất định sẽ nghe được. Hơn nữa, rất chính xác đâu. Tên kia gọi Arisa thiếu nữ tóc đen nói. Ha ha, Arisa thật lợi hại. Xa như vậy đều có thể nghe được thanh âm. Cái kia hãy nhanh lên một chút đi thôi. Đi trễ cũng không tốt. Bên trong vùng rừng rậm này lang cũng là rất nhiều. Lão hán có điểm cưng chiều vuốt ve Arisa tóc. Hừ hừ, chớ làm ta là con nít. Nhân gia đều lớn như vậy. Ta còn mới có thể bảo vệ được gia gia a hát. Arisa nhíu khả ái cái mũi nhỏ hướng về phía lão hán làm nũng nói. Hai ông cháu cười cười nói nói hướng Valos địa phương đi tới. Làm bọn họ xa xa nhìn Valos ngủ mê man bên cạnh cây cái kia hai lang lúc. Đôi huynh đệ này còn quay chung quanh cây chuyển động. Thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về phía ngủ mê man Valos ô ô ô kêu loạn. Tựa như mong mỏi Valos có thể từ trên cây ngã xuống giống nhau. Arisa chứng kiến tình hình này lại nhìn một chút bên cạnh lão hán vẻ mặt cười hì hì dáng vẻ, ra ra. Cái kia trên cành cây người thật giống như té bất tỉnh. Người cũng không cần lấy thêm cái súng săn giả vờ giả vịt. Ngược lại hắn lại nhìn không thấy. Tốt, tốt, nhà của ta Arisa cảm thấy làm sao đều tốt. Trước tiên đem người cứu trở về rồi hãy nói a. Lão hán bất đắc dĩ nhìn xuống bên cạnh cháu gái nhỏ. Buông trong tay xuống súng săn. Thế tiêu âm trong nháy mắt hai thất ác lang ở giữa. Nếu có tinh thông, hải quân lục thức người ở đây khẳng định giật nảy mình vui. Lão hán thế cư nhiên không có phát sinh cái kia thanh âm to lớn. Thương, lão hán hai tay thực trong nháy mắt xỏ xuyên qua hai lang huynh đệ đầu. Lão hán ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trên cành cây ngủ mê man Valos. Nhíu mày một cái. Không phải Valos dáng dấp xấu xí. Cũng không phải Valos làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chỉ là mùi trên người thực sự là, cá nhân đều chịu không nổi. Thật sự là thúi quá. Cái cũng khó trách. Lão hán chúng nó tổ tôn tới thời điểm trong nhẫn ngân bạch sắc hột vừa vặn cải tạo tốt Valos thân. Thân thể biểu bì phân bố đi ra đều là Valos trong cơ thể tai hại vật chất. Không thúi mới là lạ. Lão hán sắc mặt cổ quái không gì sánh được. Lẽ nào người này rơi vào nhà vệ sinh quá hay sao? Lão hán không khỏi thở dài ai. Mà thôi, cái này cũng không biện pháp. Cũng không thể đem ngươi ném ở cái này a. Nguyệt bộ đạp không, lão hán nguyệt bộ như vậy dùng đến đã không phải khiến người ta sợ hãi than. Chỉ có thể ngắm mà kinh hãi. Cái này dáng vẻ này nguyệt bộ. Điều này có thể giống như bay lên một dạng. Lão hán đi tới Valos ngủ mê man trên cành cây cõng lên Valos một cái nguyệt bộ đi tới Arisa bên. Cạnh hạ xuống. Hì hì. Ra ra. Chào ngươi xú a. Arisa chớp chớp con mắt dí dỏm đối với lão hán nói rằng hừ hừ. Ra ra giúp ngươi đem người cho cứu ra. Ngươi còn chê cười ra ra. Thực sự là bạch thương ngươi, lão hán không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Hì hì, mấy ngày phía sau. Đây là đâu? Đầu thật đau. Ta không phải ở trên cành cây sao? Làm sao biết? Valos từ đang ngủ mê man tỉnh lại đánh giá bốn phía. Nhìn cái này màu sắc cổ xưa cổ hương phòng ở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc này tiếng đẩy cửa. Vang lên một người tuổi chừng 17.8 tuổi thiếu nữ từ ngoài cửa đi đến. Chứng kiến Valos tay bưng đầu ngồi ở bên giường vẻ mặt kinh hỉ chạy tới, đại ca ca. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Ở đâu có không thoải mái sao? Người là, Valos vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngắm lên trước mắt thiếu nữ tóc đen, ta gọi Arisa. Ngươi tên gì đại ca? Ca ta gọi Valos. Arisa là ngươi đã cứu ta phải không? Cảm ơn, Valos vẻ mặt lòng biết ơn ngắm lên trước mắt thiếu nữ tóc đen Arisa, hì hì. Còn có ta ra ra Ahad, là ta ra ra theo ta cùng đi cứu ngươi. Nhưng là rất kỳ quái. Đại ca ca trên y phục có huyết, còn có đem tay áo cho kéo xuống tới trói lên trên bắp chân. Vì sao không có vết thương đâu? Arisa vẻ mặt tự lai thục, cũng mặc kệ là không phải bí mật của người ta liền trực tiếp hỏi lên. Vừa nhìn liền biết không có ra khỏi cái gì xa nhà nữ hài. Muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. À, vết thương của ta không phải là các ngươi chữa bệnh tốt sao? Ta không biết. Valos cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mờ mịt ồ, không biết coi như, không quan tâm đến nó. Ta dẫn ngươi đi thấy ra ra. Hắn nói ngươi nếu là tỉnh gọi dẫn ngươi đi. Arisa nhìn vẻ mặt mờ mịt Valos. Biết hắn không có nói sao? Có thể thân thể mình tốt như vậy cũng không biết. Lẽ nào mất đi nhớ? Không phải biết tình trạng thân thể của mình. Nhìn Valos thần sắc, nói như thế nào đây? Ân, xem Valos thần sắc vô cùng thương cảm cùng đồng tình. Valos cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao thật tốt xem ta dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Thương cảm cùng đồng tình. Valos vẫn là vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ. Vì sao vừa rồi thật tốt bây giờ thấy chính mình biết dùng loại ánh mắt đó? Arisa nhìn Valos vẫn là một mờ mịt dáng vẻ càng chắc chắn. Nghĩ thầm nhất định phải giúp một tay cái này vị đại ca ca. Xem Valos ánh mắt càng thêm đồng tình. Sau đó không nói lời nào lôi kéo Valos tay muốn đi cho hắn ra ra nhìn. Phòng khách Valos nhìn trước mắt Arisa đang cùng hắn ra ra nói gì đó lặng lẽ nói. Vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Không phải nói hắn ra ra muốn gặp ta sao? Làm sao ta tới cũng không thấy nói câu nào? Uy, chuyện gì xảy ra? Làm sao liền hắn ra ra đều vẻ mặt đồng tình xem cùng với chính mình? Lẽ nào ta phải cái gì bệnh bất trị? Không muốn. Ân, Arisa ra ra tới rồi. Valos chứng kiến lão hán hướng hắn đi tới kết thúc miên man suy nghĩ. Thời gian trở lại Arisa mang Valos đi tìm hắn ra ra thời điểm. Hai người bọn họ vừa đi vào phòng khách. Chỉ thấy Arisa buông ra Valos tay chạy đến lão hán bên người. Đem cái kia mê người cái miệng nhỏ khả ái phóng tới lão hán bên tai nói, ra ra. Cái này đại ca ca thật đáng thương a. Không phải biết rõ làm sao hồi sự liền mất trí nhớ. Ra ra ngươi nhìn một chút nhãn thần. Một mảnh mờ mịt, thật đáng thương. Ra ra ngươi có biện pháp giúp hắn a. Lão hán ngẩng đầu nhìn Valos. Đích thật là, lão hán thở dài cũng vẻ mặt đồng tình nhìn Valos. Đứng dậy hướng Valos đi tới. Vỗ vỗ Valos bả vai tiểu tử. Không nên nản chí. Ngươi cái này cũng không phải coi là cái gì quá không được bệnh. Rồi cũng sẽ tốt thôi. Cái gì? Thật sự có bệnh. Valos tâm lý bừa bộn. Thật vất vả xuyên Việt cứ như vậy. Càng nghĩ càng thương tâm. Tâm như cho tàn a. Ngươi phải kiên trì a. Nếu như ngay cả chính ngươi cũng bỏ qua. Thực sự không có hy vọng. Không muốn một bộ thương tâm dáng vẻ tuyệt vọng. Không phải là mất trí nhớ nha. Không có gì lớn. Ngươi còn tuổi trẻ. Coi như tìm không trở về ký ức cũng không còn gì. Lão hán nhìn Valos tâm như cho tàn bộ dạng nhanh lên khuyên lớn. Con tôm. Mất trí nhớ. Valos vẻ mặt giật mình nhìn trước mắt hai ông cháu không còn gì để nói. Đây cũng quá mù a. Suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả một hồi cười khẽ, ha ha. Arisa nhìn Valos không khỏi một hồi. Khổ sở, nhất định là đại ca ca sợ chúng ta thương tâm. Liền trang lấy cực kỳ không quan tâm dáng vẻ. Đúng rồi, đại ca ca người thật tốt. Lão hán chứng kiến Valos nụ cười có lẽ là bị cuốn hút. Có lẽ là, lão hán nghĩ thầm tuổi trẻ thật tốt a. Thiếu niên này ở mất trí nhớ tình huống bên dưới lại vẫn có thể có thật sao dương cốc nụ cười. Tâm tính không thể nói. Thân thể cũng là mầm mống tốt. Đem công phu của ta truyền cho hắn không tính là bôi nhọ ta. Nếu như Valos biết bọn họ tổ tôn nghĩ. Như thế nào nhất định sẽ cười nằm xuống. Thực sự là nhân ngôn đáng sợ a. Lão Hán nhìn một chút Valos nói, tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nói xong tựa như sợ Valos không biết mình lợi hại. Trực tiếp tao bao dùng, nguyệt bộ đạp không, bay trên không trung. Valos nhìn bay trên không trung Lão Hán, không còn gì để nói, cái này nhảy thoát tính cũng quá cường. Đại A, bái sư, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.